Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, A Ngân tỷ tỷ, ta có thể đi vào sao? Phanh phanh phanh tương đương, một trận thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên. A Ngân tỷ tỷ, ta có thể đi vào sao? Tiểu Vũ thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Nghe nói A Ngân tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nàng liền tìm tới, là ngươi. Người này A Ngân biết rõ. Ban đầu ở tinh đấu đại xâm lâm thời điểm nàng nhóm thấy qua. A Ngân tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền biến thành hình người. Chúc mừng ngươi. Tiểu Vũ mỉm cười, lôi kéo A Ngân tay liền ngồi xuống. Hóa thành hình người thật được chứ? Nếu như biết rõ hóa thành hình người sẽ có nhiều như vậy phiền não, nàng tình nguyện cả một đời đợi tại Lạc Nhật xâm lâm. Cả một đời đều là thực vật hình thái. A Ngân tỷ tỷ, cũng không thể nói như vậy. Kỳ thật làm người cũng rất tốt. Có thể đi khắp nơi đi, nhìn một chút đại thiên thế giới. Trước kia ta cũng có một đoạn thời gian chán ghét hồn sư giới. Sinh hoạt, thẳng đến về sau ta gặp Lộ Viễn. Một lần nữa tìm được làm người niềm vui thú. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Tiểu Vũ trên mặt rào rạt lên nụ cười hạnh phúc. Đừng đề cập người kia. Một nói tới Lộ Viễn, A Ngân nghĩ tới chính là, nhất là bây giờ nàng chính liền quần áo cũng bị mất. A Ngân tỷ tỷ, Lộ Viễn có phải hay không ức hiếp ngươi rồi? Trước khi đến, Liễu Nhị Long đã nói cho nàng một chút suy đoán. Không phải vậy nàng cũng không biết rõ A Ngân ở chỗ này. Lại thêm A Ngân lúc này biểu lộ, Tiểu Vũ biết rõ những suy đoán này trên cơ bản đã làm thực. Không có, A Ngân thề thốt không? Mặc dù đây là sự thật, nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ngươi đừng nhìn Lộ Viễn cái này ra hỏa cả ngày say khướt. Kỳ thật có chút thời điểm vẫn là rất tốt. Người có thể thử nghiệm cùng hắn tiếp xúc nhiều tiếp. Xúc, Tiểu Vũ không có làm rõ chính mình suy đoán. Đã A Ngân không muốn thừa nhận. Đây cũng là không có cái gì muốn nói. Không cần, ta lập tức liền muốn ly khai. Có lẽ là cùng là hồn thú nguyên nhân. A Ngân nói ra tự mình tiếp xuống dự định. Tiếp tục lưu lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đối với nàng mà nói là tuyệt đối không thể nào. A Ngân tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Nghe A Ngân muốn đi, Tiểu Vũ cũng là kinh ngạc. Ta cũng không biết rõ. Dù sao không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Nàng nghĩ tới muốn đi tinh đấu đại xâm lâm. Có thể nghe Thái Thản Cự Viên nói đem đến nơi này tới nguyên nhân về sau. Nàng liền bỏ đi ý nghĩ này. Liền Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng lựa chọn tránh đi phong mang. Nếu như đại hung chi địa hồn thú thật xuất hiện. Kia như thế nào nàng có thể ứng đối? A Ngân tỷ tỷ hiện tại đã là hình người. Tại hồn thú xâm lâm sinh hoạt tự nhiên là không quá phù hợp. Ta biết rõ có một cái địa phương coi như yên tĩnh. A Ngân tỷ tỷ có thể đi nơi đó nhìn xem. Tiểu Vũ kế thượng tâm đầu. Là A Ngân nghĩ đến một cái tốt chỗ. Là nơi nào? A Ngân hỏi. Nguyệt Hiên. Tiểu Vũ cảm thấy loại kia địa phương thích hợp nhất A Ngân loại này ôn tồn lễ độ nữ tính. Bởi vì Đường Nguyệt Hoa chính là như vậy một người. A Ngân tỷ tỷ không muốn cự tuyệt. Cùng là hồn thú, ta là sẽ không hại ngươi. Hóa thành hình người hồn thú vốn lại ít. Ngươi đi Nguyệt Hiên, về sau ta còn có thể đi tìm ngươi trò chuyện. Có được hay không? Tiểu Vũ mắt to vụt sáng. Chờ đợi lấy A Ngân trả lời. Thế nhưng là... Nguyệt Hiên sẽ tiếp nhận ta sao? A Ngân có chút lo lắng. Một cái hoàn cảnh lạ lẫm tràn đầy sự không chắc chắn. Hơn nữa còn là hồn sư địa phương. Yên tâm đi. Lần này ta dẫn ngươi đi. Trên đường nhóm chúng ta còn có thể hảo hảo đi dạo một vòng. Ngươi là không biết rõ thiên đấu. Thành, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ càng nói càng hăng say. Dạo phố dụ hoặc nhường nàng không cách nào kháng cự. Tốt. A Ngân gật đầu bằng lòng, có một vị hồn thú đồng bạn ở bên người, quả thật làm cho nàng an tâm không ít. Tốt, vậy ngươi trước tiên đem bộ y phục này đổi, ta trở về dọn dẹp một chút. Tiểu Vũ nói xong, nhanh như chớp chạy trở về, chỉ để lại một bộ chỉnh tề quần áo rơi vào A Ngân trong tay. Cái này, chấm ngoặc kép, A Ngân nhịp tim dừng lại, Tiểu Vũ là biết rõ nàng không có y phục mặc rồi sao? Không phải vậy, tại sao muốn đưa nàng quần áo? Từ trong áo ra ngoài bộ, đầy đủ mọi thứ. Chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua, Tiểu Vũ đã biết rõ rồi? Nghĩ tới đây, A Ngân tâm lại loạn. Nàng vốn nghĩ chuyện sự tình này cứ như vậy đến đây là kết thúc. Hết thảy trở về với cát bụi. Không nghĩ tới, Thất Bảo Lưu Ly Tông, phòng nghị sự, Lộ Viễn, đợi chút nữa Hạo Thiên Tông đám kia lão tiểu tử liền muốn tới. Người biết rõ nên làm như thế nào? A, Cổ Dung ở một bên nhắc nhở. Hạo Thiên Tông nhân chi cho nên mới bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đoạn trước thời gian Đường Hạo chết tại Lộ Viễn trong tay. Tên vương bát đản này thi thể cũng không thể ô uế bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông mặt đất đi. Cái này tự nhiên là muốn để Hạo Thiên Tông người đến đây nhặt xác. Thuận tiện hỏi lại Hạo Thiên Tông yếu điểm chỗ tốt. Lần này là bọn hắn tông môn diệt trừ như thế một cái lớn tên bại hoại cặn bã. Không biểu hiện biểu thị tại sao có thể đây, hắn còn cần ngươi cái này lão già nói. Trần Tâm oán giận một câu. Lộ Viễn cái này tiểu tử mặc dù tuổi trẻ, nhưng đối với chiếm tiện nghi cái này sự tình, hoàn toàn có thể làm thầy của bọn hắn. Được, ta ngược lại muốn xem cái này tiểu tử đợi chút nữa làm thế nào. Cổ Dung quẳng xuống câu nói này về sau, nằm trên ghế ngồi dưỡng thần nhắm mắt, nói chuyện trời đất công phu. Trên bầu trời xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Ninh Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lời còn chưa dứt, Đường Khiếu mang theo hai vị Hạo Thiên Tông trưởng lão liền xuất hiện ở phòng nghị sự trước cửa. Đường Tông Chủ đến, hết sức vinh hạnh, Ninh Phong Chí cùng hắn hàn huyên hai câu. Đối với Đường Khiếu mang theo hai vị trưởng lão tự mình đến thăm điểm này, Ninh Phong Chí không có chút nào kinh ngạc. Nếu như chỉ là vì Đường Hạo cái này chết vương bát đản, đoán chừng Hạo Thiên Tông người tới cũng không trở lại, trực tiếp liền để bọn hắn đem thi thể cho chó ăn. Sở dĩ là Hạo Thiên Tông Tông Chủ đến đây, khẳng định chính là vì Đường Hạo trên người hồn cốt. Ninh Tông Chủ, ta cũng không vòng quanh. Đường Hạo thi thể ở đâu? Đường Khiếu đi thẳng vào vấn đề. Hắn lần này chính là vì tông môn kia hai khối hồn cốt tới. Không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không vì người này thật xa chạy tới. Về phần Đường Hạo thi cốt, muốn chôn ở bọn hắn Hạo Thiên Tông kia là tuyệt đối không thể nào. Hắn có thể làm chính là không đồng ý bọn này phẫn nộ tộc nhân đem Đường Hạo áp chế cốt dương hôi. Tiểu Viễn, Đường Hạo đâu? Nói tới việc này, Ninh Phong Chí cũng là nhức đầu. Thi thể bọn hắn chỉ gặp qua một cái. Sau đó Lộ Viễn liền không đồng ý bọn hắn nhìn. Cũng không biết rõ cái này tiểu tử thần thần bí bí làm cái quỷ gì. Một cỗ thi thể đến mức đó sao? Nếu như không phải thấy được thi thể, bọn hắn còn tưởng rằng Lộ Viễn cái này tiểu tử uống say rồi về sau nói hưu nói vượn. Cũng chính bởi vì gặp được Đường Hạo thi thể, bọn hắn mới có thể quyết định thông chi Hạo Thiên Tông. Đường Hạo, a, nơi này, Lộ Viễn vẫy tay vỗ, theo trong hồn đạo khí lấy ra một cái bao tài. Trước hết nhất theo trong bao bố bị đổ ra chính là Đường Hạo đầu lâu. Đã bị đánh thành hai nửa. Ngay sau đó cánh tay, bắp chân, thân thể xương sườn. Thấy cảnh này, trong nghị sự đại sảnh tất cả mọi người cơ hồ cũng mắt choáng váng. Cái này mẹ nó, cái này tiểu tử thế mà đem Đường Hạo cái này chết vương bát đản cho chia cắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.